Chương 1038, vô địch cùng cảnh giới. Sau 3 ngày, Phương Thần cáo biệt lão đầu, bước lên tiến về ra miệng con đường. Rời đi lão đầu địa bàn về sau, trong nháy mắt cảm ứng được tiểu lão thử. Chỉ chốc lát sau, liền tới đến tiểu lão thử trước người. Lão đại, tiểu lão thử thấy thế, kinh hỉ hét lớn. Lão đại, ngươi sao lại ra làm gì? Tiểu lão thử biết rõ Phương Thần vây ở kia một chỗ khu vực, không nghĩ tới bình yên vô sự ra. Việc này nói rất dài dòng. Phương Thần khẽ nói. Nhưng vào lúc này, Phương Thần thấy được mộ bia. Vương Đạt, Phương Thần trong lòng tràn đầy bi thương. Vương Đạt là bởi vì chính mình mà chết. Mặc dù trách nhiệm không còn chính mình, nhưng là Phương Thần rất tự trách. Tại Vương Đạt mộ bia trước đó, chờ đợi thời gian rất lâu. Cuối cùng, Phương Thần đứng dậy. Vương Đạt, ta đã báo thù cho ngươi, ngươi tiểu nghỉ ngơi đi. Phương Thần no y cáo biệt Vương Đạt về sau, mang theo tiểu lão thử, rời đi nơi đây. Dùng Phương Thần tốc độ, rất nhanh liền tới đến cái thứ tư điểm đỏ. Về sau, ngựa không ngừng vó tiến về cái thứ năm điểm đỏ. Trên đường gặp Kiếm Tiêu Tông đệ tử. Thầy Thanh, cổ Phương Phương Thần dừng bước, lớn tiếng kêu lên. Dùng Tây Thanh cầm đầu mấy người đệ tử, ngay tại thận trọng tiến lên. Trong khoảng thời gian này, đối với bọn hắn tới nói, quá mức hành hạ, đơn giản liền là một ngày bằng một năm. Phương Thần phát hiện bọn hắn thời điểm, bọn hắn cu nở dê pháp tướng Phương Thần. Là huyết kiếm thánh. Tây Thanh thấy thế, trên mặt đại hỉ. Các ngươi làm sao lại ở chỗ này? Phương Thần dò hỏi. Cổ Phương cùng Tây Thanh, nói đơn giản thoáng cái trong khoảng thời gian này tới tao ngộ. Nghe vậy, Phương Thần trong lòng khẽ nhúc nhích. Xem ra, vận khí của bọn hắn không có chính mình tốt hơn một chút. Ta được đến một phần địa đồ, có thể tìm tơ y lối ra. Phương Thần no y nghe vậy, trên mặt mấy người đại hỉ, kích động không thôi. Thật sao chúng ta có thể đi ra? Cổ Phương kích động ôm Phương Thần hai tay, lớn tiếng hỏi. Phương Thần gật đầu, sau đó nói, nơi đây không nên ở lâu, chúng ta tranh thủ thời gian đánh đi. Tinh thần di tích, quá mức nguy hiểm, bọn hắn đây chẳng qua là đang bên ngoài mà thôi. Hơn nữa, còn là không có gặp được nguy hiểm gì, xem như rất may mắn. Nghĩ đến dưới lớp băng tam đại cái thế cường giả, Phương Thần tim đập nhanh không thôi. Loại kia cường giả đều đã chết, có thể nghĩ, tinh thần di tích, đến cùng đến cỡ nào nguy hiểm. Trọng yếu nhất chính là, tinh thần di tích, chính là bên trên một kỷ nguyên lưu giữ lại. Mấy ngày về sau, Phương Thần mang theo cổ Phương bọn người, đi tới thứ 5 điểm đỏ chỗ. Lối ra ở đâu? Tây Thanh bọn người hỏi. Phương Thần nhìn khắp bốn phía, nhíu mày. Tinh thần linh hà bên trong thiết giáp nhân ảnh rõ ràng nói qua, cái thứ 5 điểm đỏ, chính là lối ra. Vì sao chính mình tìm không thấy? Chẳng lẽ là địa đồ có sai sao? Nhưng vào lúc này, đột nhiên một đạo cuồng dã tiếng cười truyền đến. Ngay sau đó, để Phương Thần vô cùng quen thuộc Bát Túc yêu thú, thình lình xuất hiện. Chuyện gì xảy ra? Phương Thần trong lòng khiếp sợ không thôi, vì sao dựa theo địa đồ chỗ bày ra, sẽ đến chỗ này địa phương nguy hiểm. Đi mau. Phương Thần lớn tiếng kêu lên. Chật, chuẩn bị đào tẩu. Ha ha ha, tiến vào nơi đây, còn muốn đào tẩu, nằm mơ. Lần trước bị Phương Thần đào tẩu, Bát Túc yêu thú tiểu phi thường phiền muộn. Lần này, hiển nhiên là sẽ không lại phạm đồng dạng sai lầm. Bát Túc yêu thú thân thể khẽ nhúc nhích, quanh thân tản ra mênh mông khí tức, trực tiếp phong tỏa mảnh này không gian. Làm sao bây giờ? Tây Thanh đám người sắc mặt ngưng trọng, nhìn về phía Phương Thần. Ngắn ngủi bối rối về sau, Phương Thần từ từ bình tĩnh lại. Xin hỏi tiền bối, nơi đây pha y chăng có thế rời đi tinh thần di tích? Phương Thần ôm quyền dò hỏi. Nghe vậy, Bát Túc yêu thú khẽ di một tiếng, toàn tức nói, tiểu tử ngươi biết đến cũng không phải ít, thế mà phát hiện nơi này là lối ra. Nghe được Bát Túc yêu thú, Phương Thần thở dài một hơi, xem ra nơi đây thật là lối ra. Thiết giáp nhân ảnh không có lừa gạt mình, trên bản đồ điểm đỏ đánh dấu QNZ rất chính xác. Xin hỏi tiền bối, chúng ta như thế nào mới có thể đủ ra ngoài, đánh bại ngươi sao? Phương Thần tiếp tục hỏi. Bát Túc yêu thú không có gấp động thủ, mà là nhìn về phía Phương Thần nói, không tệ, đánh bại ta, liền có thể rời đi nơi đây. Vẫn quy củ cũ, ta sẽ đem cảnh giới áp chế đến cùng các ngươi cùng cảnh giới, chỉ cần trong các ngươi, bất kỳ cái gì một người đánh bại ta, đều có thể rời đi nơi đây. Bát Túc yêu thú no ý để cho ta tới. Không đợi Phương Thần nói chuyện, cổ Phương tiểu mở miệng. Tại tinh thần bên trong di tích, hắn đạt được kỷ nguyên, tu vi bước vào thiền cương cảnh tứ trọng, tự tin có thể đánh bại Bát Túc yêu thú. giống bát túc yêu thú hét lớn một tiếng, trên người bát túc, trong nháy mắt bắn nhanh mà tới. Phanh không đợi Cổ Phương xuất thủ, tiểu bị đánh bay. Quá yếu, ta liền thiên cương cảnh tứ trọng lực lượng đều không cần đến. Bát túc yêu thú cười nhạo nói. Ta tới khiêu chiến. Nhìn thấy Cổ Phương thất bại, Tây Thanh xuất thủ khiêu chiến. Bất quá, kết quả có thể nghĩ. Tây Thanh QNZ thất bại. Hai đại cường giả đều thất bại, mấy người khác sắc mặt ngưng trọng vô cùng. Mà lúc này, bát túc yêu thú nhìn về phía Phương Thần. Ngươi còn không xuất thủ mà lúc này, trong hư không, mấy đạo nhân ảnh, thì là tại tương hỗ trò chuyện với nhau. Vô số năm qua, bát túc thật là nhịn gần chết, ha ha. Một nữ tử no y đúng vậy à, chúng ta phụ trách chấn thủ nơi đây, mỗi lần ngàn vạn năm thay phiên một lần, rốt cục luận đến bát túc. Một cái khác nam tử nói. Những người này, trước hết lúc trước tiểu tử, nói không chừng còn có một kia hy vọng NG. Tại mấy người nói chuyện phía bên trong, Phương Thần xuất thủ. Doanh Huyền Vương cảnh cực hạn khí tức, trong nháy mắt tràn ngập ra. Thấy thế, bát túc yêu thú QNZ đem tu vi áp chế ở Huyền Vương cảnh cực hạn. Tiểu tử, lần trước để ngươi đào tẩu, lần này ta ngược lại muốn xem, ngươi lấy cái gì đến đánh bại ta. Bát túc yêu thú trầm giọng nói. Lập tức, bát túc mang theo bàng bạc lực lượng, gào thét mà tới. Nhìn thấy bát túc yêu thú trước tiên công kích, Phương Thần khẽ quát một tiếng, thi triển ra tinh thần thông thiên thuật. Xoạt trên bầu trời bàng bạc tinh thần đại thủ, đống nhiên chấn áp mà xuống. Giang giác tinh thần đại thủ, chặn lại bát túc yêu thú bát túc. Bất quá, cu nở dê vẹn vẹn một lát mà thôi. Quá yếu. Bát túc yêu thú cười ha ha, tiếp tục công kích Phương Thần. Mặc dù công kích bị phá mất, nhưng là Phương Thần lại không có chút nào lo lắng, ngược lại mừng thầm. Bởi vì, thông qua bước đầu thăm dò về sau, Phương Thần phát hiện, bát túc yêu thú tu vi áp chế ở Huyền Vương cảnh cực hạn, thật sự là sức chiến đấu có thể so với thiên cương cảnh tứ trọng. Nói cách khác, chính mình vẫn là có rất lớn hy vọng có thể chiến thắng bát túc yêu thú. Nhìn thấy bát túc yêu thú điên cuồng công kích mà tới, Phương Thần khí hải chấn động, kinh khủng cương nguyên chi lực, trong nháy mắt tràn ngập ra. Sau đó, chấn nhiếp lòng người khí tức, trong nháy mắt quét sạch cả vùng, bọc lại bát túc yêu thú. Cùng lúc đó, Phương Thần lại một lần nữa thi triển ra tinh thần thông tiên thuật. Cương nguyên chi lực khủng bố như thế cương nguyên chi lực, ra một cái Huyền Vương cảnh ra hỏa trên thân, còn là lần đầu tiên gặp. Không riêng bát túc yêu thú chân kinh, tiểu liên vân tầng bên trong mấy người khác, đều là kinh ngạc không thôi. Chẳng lẽ, kẻ này từng tiến vào tinh thần linh hà chỉ là tiến vào tinh thần linh hà cũng sẽ không có được như thế nồng đậm cương nguyên chi lực. Lần trước hắn bị bát túc đánh bại, còn không có cương nguyên chi lực. Trong thời gian ngắn có được khủng bố như thế cương nguyên chi lực, chỉ có một cái khả năng. Nghĩ tới đây, mấy người trong lòng hít một hơi lãnh khí. Kẻ này tại tinh thần linh hà bên trong bắt được 100 đạo linh mãng. Chỉ có cái này một loại giải thích. Thật bắt được 100 đạo linh mãng sao? Mấy người trong lòng vô cùng vội vàng, bất quá vẫn là nhẫn nhịn lại, chuẩn bị các loại chiến đấu kết thúc về sau tại hỏi thăm. Phốc bát túc yêu thú một cái đủ, bị khủng bố cương nguyên chi lực chặt đứt. Nó ngửa mặt lên trời thét dài, tức giận không thôi. Nhưng vào lúc này, một đạo mênh mông linh hồn lực, trong nháy mắt tràn ngập ra, sau đó hóa thành một đạo lôi xà, xuất vào bát túc yêu thú trong đầu. A bát túc yêu thú thê thảm kêu to, thân thể trực tiếp ngã xuống trên mặt đất. Lập tức, bát túc yêu thú khí tức quanh người cấp tốc kéo lên, cảnh giới không còn áp chế. Cảnh giới tăng lên về sau, bát túc yêu thú trong nháy mắt chặn lại lôi xà công kích. Sau đó, trận mắt nhìn về phía Phương Thần. Bát túc, ngươi đã thua. Tầng mây bên trong mấy người, trong nháy mắt xuất hiện, ngăn trở nổi giận bát túc. Bị mấy người ngăn cản, bát túc cu nở dê khôi phục lý trí, chợt không cam lòng thu liễm khí tức. Hừ. Bát túc hung tợn trừng Phương Thần một chút. Thầy thanh bọn người, sớm đã trợn mắt hốt mồm. Một nữ tử tiến lên, cười ha hả hỏi, ngươi là có hay không tại tinh thần linh hà bên trong, bắt được 100 đạo linh mãng nghe vậy. Phương Thần khẽ giật mình, chợt gật đầu. Trách không được, thân thể của ngươi có thể tự chủ hấp thu cương nguyên chi lực. Nữ tử cười yếu ớt no y chỉ sợ không chỉ như vậy a. Đột nhiên, một mực không nói gì nam tử kia, mở miệng nói. Mấy người khác ánh mắt, toàn bộ chú ý tại nam tử trên thân. Nếu như ta không có đoán sai, vừa mới công kích bắt túc cái kia đạo lôi xà, chính là công kích linh hồn bí pháp, mà lại là hồn lực nguyên tuyển bên trong linh hồn bí pháp. Lời này vừa nói ra, lập tức để bát túc bọn người kinh ngạc không thôi. Là bí pháp gì lúc trước nữ tử vội vàng hỏi. Ngũ lôi đại kiếp pháp. Nam tử trầm giọng nói. Nghe vậy, trên mặt mấy người hiện đầy vẻ kinh ngạc. Bọn hắn ánh mắt nóng rực nhìn về phía phương thần. Tinh thần linh hà bắt dư 100 đạo linh mãng, hồn lực nguyên tuyển cảm ứng được ngũ lôi đại kiếp pháp. Đây là một cái dạng gì yêu nghiệt thiên tài bắt túc thua không an. Sau một hồi lâu, nữ tử cười nói. Các vị tiền bối, chúng ta phải chăng có thể rời đi? Phương thần mở miệng dò hỏi. Bất quá, ngay tại phương thần vừa dứt lời thời điểm, đồng thời hai âm thanh truyền vào mấy người trong lỗ thai. Các vị, kẻ này tại tinh thần linh hà bên trong, bắt được 100 đạo linh mãng, tiềm lực nghịch tiên, cùng ta có duyên, hy vọng nở dê các vị có thể cho hắn một cái cơ hội. Phương sư đệ tu ngũ lôi đại kiếp pháp, xem như sư tôn nửa cái đệ tử, xem ở lão đầu trên mặt của ta, cho hắn một cái cơ hội. Hai câu này, đồng thời truyền vào mấy người trong lỗ thai. Lập tức, để mấy người sắc mặt biến hóa. Có thể đồng thời để hai vị này truyền âm, chỉ sợ cũng chỉ có tiểu tử này. Mấy người nhìn nhau một chút, sau đó nhẹ gật đầu. Các ngươi còn không thể rời đi. Bát Túc tiến lên một bước, trầm giọng nói. Phương thần nghe vậy, trong lòng cảm giác nặng nề. Chẳng lẽ bị chính mình đánh bại, Bát Túc yêu thú không phục, muốn chơi xấu sao?